Yeah. Ngày đẹp trời đây homie, ngày đẹp trời homie, ngày đẹp trời đây homie, ngày đẹp trời homie, ngày đẹp trời đây homie, ngày đẹp trời homie, ngày đẹp trời đây homie. Có ngày đông nóng, có ngày hè lạnh, có ngày qua như trong trong, có ngày Hà Nội xanh. Biết đâu mấy khi đồ cổ như thế này, sáng ra không đi ba châm thuốc lao lại dần bay. Sống ở Hà Nội không được nhanh vội, sáng chủ nhật mà đi vội chứng tỏ mày có tội. Ra trà đá không uống trà mà để hút thuốc lao, Hà Nội xanh vẫn như thế, sáng ăn phở tố rau muống sao. Có cho anh em sáng ăn xà không em bao, phóng vội trên con khúc ông vội say phất phơ như hồng bao. Ở đây có Long Tết chín này em ơi, em ở anh chơi không, anh chỉ nói anh hơi hơi. Anh có thằng bạn tên Quang là dân chơi, anh em nào quên tiền ăn sáng á, ra đây nó mời. Loki Loki Hà Nội xanh Loki, Loki Loki Hà Nội xanh Loki, Loki Loki Hà Nội xanh Loki. Sống như cầu Hà Nội xanh thì cầu gì cũng Loki. Ai bảo bọn mày bọn tao sống như Hồ Quang Hiếu, quái lại ngô như mày thì chỉ có uống nước điếu. Nhà Hoàng Mai phóng tận lên quận Đống Đa, mày biết chơi ở đây chắc chắn đời mày vui đến già. Homie bọn tao có ở Úc và ở Mỹ, anh em nào cũng đẹp trai con quần phở thật thẩm mỹ. Lâu gì ngồi flow hết như núi lửa, flow đẹp đẹp như mày thì làm sao ra đây có cửa. Anh chỉ cần bàn mấy ý là mày lấy nhí, ngồi freestyle một tí với anh đập bảo mày thấy bí. Chắc mày chưa gặp anh Teddy DJ, thủ phạm là các em gái lên cao vũ trên mây. Không chơi với mấy thằng tính thích nóng nảy, anh em tao tuy hiền lành nhưng thực ra là dân trời đấy. Mày lồng nha lồng nhồng chỉ biết gái như gà trống, bọn tao không lồng nhồng và bọn tao biết cách sống. Mày thử đi đàn gái xem được mấy mống, tao không cần xuất hiện cũng đủ làm các em thấy nóng. Ha, flexing một tí cho nó oai, quan trọng Hà Nội xanh với sống đúng chứ không được sống sai. Nhưng cứ nhận mình đúng thì đâu là đứa sai, thôi nghĩ nhiều làm gì vì mai là thứ hai. Ngày đẹp trời homie, ngày đẹp trời đây homie, ngày đẹp trời homie, ngày đẹp trời đây homie, ngày đẹp trời homie, ngày đẹp trời đây homie, ngày đẹp trời homie, ngày đẹp trời đây homie. Mày nghĩ bài này sắp hết nhưng mà không, rap của Toto rap thì chẳng được đúng không ông. Bài ngày nghe đơn giản nhưng mà không điều, có đâu này ông nên nhớ bát boy we stay real. Yeah. Hà Nội xanh 2020. Yeah. Rap nhà làm.